Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2025, Mạc Tiểu Phôi. Tìm yêu mến, làm Lam Phong cùng Tử La Lan lái xe trở lại Tô Hải khu vực thành thị thời điểm đã là lúc chạng vạng. Tối, bầu trời đen kịt một mảnh, khu vực thành thị khắp nơi đều sáng lên ánh đèn, làm cho chỉnh tòa thành thị đều bị ấm áp ánh đèn bao phủ. Vì đến ngày đông giá rét mang đến một tia ấm áp, Lam Phong cùng Tử La Lan dạo bước tại trên đường phố. Cùng bốn phía tan ca vội vàng đi qua đám người hình thành so sánh rõ ràng. Dường như bọn họ không phải thuộc về cái thế giới này đồng dạng. Mà lại bởi vì Tử La Lan cái kia tràn đầy thể thơ cổ vị đạo hoàn mỹ tạo hình cùng đặc biệt khí chất. Có thể nói là liên tiếp địa hấp dẫn lấy những người chung quanh ánh mắt. Làm cho bốn phía người đi đường ào ào ghé mắt. Quay đầu dẫn càng là cao đến 100%. Chậc chậc, nhìn xem ngươi quay đầu dẫn cùng hấp dẫn nhãn cầu dẫn. Quả thực là so với cái kia đi tại trên đường cái ngôi sao cao hơn. Nếu là đi đập cái phim truyền hình, chỉ không cho phép lập tức thì lửa. Nhìn lấy bốn phía người đi đường, cảm nhận được bọn họ ánh mắt, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Xoay đầu lại nhìn lấy Tử La Lan, đùa nghịch nhi nói. Người cảm thấy ta sẽ quan tâm những cái kia à? Nghe vậy, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vệt mỉm cười nụ cười đến. Không mặn không nhạt địa mở miệng, Lam Phong không phản bác được. Chính như Tử La Lan nói tới như vậy, nàng căn bản thì sẽ không để ý những vật kia, mà lại đến nàng cấp độ cùng tầng thứ. Tất cả mọi thứ đối với nàng tới nói đều không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Nếu như không nên nói có đồ vật gì đối nàng có sức hấp dẫn lời nói. Chỉ sợ liền là như thế nào khôi phục nàng thực lực cùng cái kia đem nàng phong ấn người. Dường như nghĩ đến cái gì. Nguyên bản đi tới Tử La Lan lại là đột nhiên dừng lại. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cái này lần gặp gỡ thì đến nơi đây đi. Ta còn có chút hắn sự tình cần phải xử lý. Đi trước một bước, theo Tử La Lan lời nói rơi xuống. Còn không đợi Lam Phong có hồi đáp gì. Nàng một bước phóng ra. Giống như thường Nga bôn nguyệt. Hướng về nơi xa chân trời đạp không mà đi. Cái yêu tinh này, nhìn lấy Tử La Lan cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún vai. Cười khổ lung lay. Cái yêu tinh này mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện. Sau đó lại lặng yên ở giữa rời đi. Có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đồng dạng tồn tại. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là móc điện thoại di động cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã gọi điện thoại. Hỏi ý kiến hỏi các nàng bây giờ tình huống cùng vị trí cụ thể. Sau đó Lam Phong chính là lái xe hướng về khu vực thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bước đi. An tĩnh thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Nhược Thanh Nhã treo truyền nước. Nửa nằm tại trên giường bệnh một bên nhìn lấy tivi một bên cùng ngồi tại nàng bên cạnh Tranh Tiểu Hàm. Trò chuyện, giảng thuật sự tình đã phát sinh đi qua. Riêng là nói tới Lam Phong vì cứu nàng mà suýt nữa mất mạng lúc. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt thì là tràn đầy nồng đậm tự trách cùng đau lòng chi sắc. Tranh Tiểu Hàm lặng lặng nghe Nhược Thanh Nhã giảng thuật. Đồng thời không ngừng mà an ủi nàng. Dỗ dành lấy nàng tâm tình. Hai người bọn họ bây giờ có thể nói là sớm đã trở thành không có gì giấu nhau bạn thân. Đều biết mình đối Lam Phong tình cảm đến. Riêng là Lam Phong lần này đứng ra. Anh Dũng cứu giúp. Làm cho Nhược Thanh Nhã đối với hắn tình cảm có thể nói là đạt tới chỗ sâu nhất. Trong óc nàng cuối cùng sẽ không tự chủ được hiện ra Lam Phong vì cứu nàng mà thụ thương tình cảnh. Tới, Tiểu Hàm, người nói ta có phải hay không không có cứu. Nhược Thanh Nhã ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tranh Tiểu Hàm, mang theo nồng đậm đắng chát thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã, cái này há lại chỉ có từng đó là ngươi không có cứu. Ta cũng không có cứu. Nghe nói Nhược Thanh Nhã lời nói. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Điều mở miệng cười, người cũng đến không có thuốc nào cứu được cấp độ. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên nàng biết Tranh Tiểu Hàm đối Lam Phong cảm tình. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới Tranh Tiểu Hàm vậy mà lại trả lời như vậy. Tại ức vạn cao ốc bị tạc hủy trước một ngày buổi tối cũng là Lam Phong cứu ta. Tranh Tiểu Hàm nhẹ, nhàng gật đầu, đáng yêu khuôn mặt nhỏ gò má hơi hơi phiếm hồng. Nói về đêm hôm đó Lam Phong đưa nàng sau khi về nhà chỗ phát sinh sự tình đến. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đêm hôm đó nếu như không phải Lam Phong, chỉ sợ ta, ngươi tiểu nha đầu này còn ở chỗ đó đâu. Bằng không như vậy đi, ngươi trước chuyển tới cùng ta ở thế nào? Dù sao ta một người ở cũng thẳng sợ hãi. Nghe xong Tranh Tiểu Hàm giảng thuật, Nhược Thanh Nhã thì là duỗi da trắng noãn tay ngọc đến sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Điều vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt thì là tách ra kinh hỉ sắc thái đến. Có điều rất nhanh nàng thần sắc lại là biến đến ảm đạm. Thấp giọng nói ra, cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Chúng ta là bạn thân nha. Nhược Thanh Nhã duỗi ra tay nhỏ phá phá Tranh Tiểu Hàm cái mũi. Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm cự tuyệt, nàng liền nhanh chóng làm ra quyết định đem chuyện nào đánh nhịp định ra đến. Lại nói, hai chúng ta ngủ cùng chỗ lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuyện này quyết định như vậy à, chờ ta xuất viện, ngươi thì đem đến ta bên kia ở. Dạng này an toàn, tốt à, vậy coi như đến phiền phức Thanh Nhã ngươi. Tranh Tiểu Hàm trung quy là không lay chuyển được. Nhược Thanh Nhã, sau cùng thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đông đông đông, làm, ngay tại lúc này Thanh Thúy tiếng đập cửa lại là vang lên. Làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trên gương mặt đều là hiện ra một tia kinh hỉ. Gấp vội vàng xoay người đầu hướng về cửa phòng bệnh nhìn qua. Một đạo anh tuấn bóng người chính là hiện lên ở các nàng trong tầm mắt. Để cho các nàng đều là không khỏi ngẩn ngơ. Đến miệng lời nói cũng đều nuốt trở về. Cửa đứng thẳng là một vị nhìn qua hơn 20 tuổi. Giữ lấy một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Mặc một bộ màu đen hạt y ông áo khoác. Hiển lộ ra thon dài dáng người đến thanh niên anh tuấn. Trong tay hắn bưng lấy một chùm bắt mắt xinh đẹp hoa cẩm chướng. Khuôn mặt anh tuấn phía trên treo mê người nụ cười. Tràn ngập nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Thanh Nhã, thật xin lỗi, ta tới chậm, thế nào, thụ thương nghiêm trọng không? Tiểu Phôi, ngươi làm sao đến Tô Hải đến? Nhìn lấy vậy đến phòng bệnh thanh niên anh Tuấn, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia kinh dị. Nghi ngờ hỏi, ta vừa vặn đi ngang qua Tô Hải muốn đi làm ít chuyện. Nghe nói ức vạn cao ốc bị tạc hủy. Sợ hãi ngươi thụ thương, ta liền sai người nghe ngóng liên quan tới ngươi tin tức. Sau đó thì đuổi tới xem một chút, thật có lỗi, ta tới chậm. Mạc Tiểu Phôi cầm lấy hoa cẩm chướng đi đến Nhược Thanh Nhã trước mặt. Đem hoa tươi rất là tự nhiên đặt ở tủ đầu giường trong bình hoa. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Gia hỏa này ở đâu là đi ngang qua Tô Hải A? Mà chính là nhận được tin tức trong đêm lấy máy bay riêng chạy tới. Không có việc gì. Tiểu Phôi, ngươi không nên tự trách. Nhờ có Lam Phong kịp thời xuất hiện cứu ta. Ta không bị thương tích gì. Nghe được Mạc Tiểu Phôi cái kia tự trách lời nói. Nhược Thanh Nhã thì là liền vội mở miệng. Còn tốt ngươi không bị thương tích gì. Nếu không lời nói ta nhưng không tìm tên hỗn đản kia tính sổ sách không thể. Mạc Tiểu Phôi trợ, giúp Nhược Thanh Nhã cẩn thận xem xét một phen thương thế về sau. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi đang ngồi ở bên giường Tranh Tiểu Hàm trên thân. Yêu Nhã xòe bàn tay ra, cười giới thiệu nói, chắc hẳn vị này có thể thích mỹ nữ cũng là Thanh Nhã bạn thân mỹ lệ đáng yêu quả cam đại mỹ nữ a. Ta là Mạc Tiểu Phôi, là Thanh Nhã rất muốn tốt bằng hữu, quả cam đại mỹ nữ, rất hân hạnh được biết ngươi, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Mạc Tiểu Phôi tiên sinh, nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói, Tranh Tiểu Hàm mỉm cười, xòe bàn tay ra cùng hắn nắm chắc tay, nhỏ mở miệng cười. Không thể không nói Mạc Tiểu Phôi gia hỏa này thật là rất có thể lấy nữ nhân ưa thích. Cũng rất sẽ tìm đề tài. Rất nhanh hắn liền cùng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hòa mình. Trong miệng luôn luôn trong lúc lơ đãng nói ra một chuyện cười. Làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là cười không ngừng. Ba người có thể nói vừa cười. Dù sao Mạc Tiểu Phôi mặc dù là thủ đô Mạc gia thiếu gia. Nhưng là hắn tại Tranh Tiểu Hàm các nàng trước mặt có thể nói là không có chút nào giá đỡ cùng cao. Ngạo, tăng thêm hắn ngẫu nhiên Tiểu U Lặng Yên cùng phong thú. Thật là rất dễ dàng thu hoạch được mỹ nữ trái tim. Có điều rất rõ ràng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều ngoại trừ. Tuy nhiên Mạc Tiểu Phôi cùng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trò chuyện rất là ăn ý. Nhưng là Mạc Tiểu Phôi lại là biết. Nhược Thanh Nhã tâm cũng không tại hắn nơi này. Riêng là lần này Nhược Thanh Nhã gặp nạn. Lam Phong liều lĩnh đứng ra. Đem nàng cho cứu được. Làm cho nàng đối Lam Phong tình cảm đã sớm đạt tới không có thuốc nào cứu được cấp độ. Chỉ có đi qua như thế tuyệt vọng cùng tuyệt cảnh. Mới có thể càng sâu địa trải nghiệm trong lòng truy tìm có thể nói vật kia. Mạc Tiểu Phôi trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết có Lam Phong như thế một cái đồ biến thái ra hỏa làm tình địch. Hắn chiến thắng tỷ lệ có thể nói là nhỏ đến gần như không. Nhưng là hắn vẫn như cũ không nguyện ý dễ dàng như vậy đi từ bỏ. Ha ha ha, Mạc Tiểu Phôi một cái hài hước chê cười lại một lần nữa đem Nhược Thanh Nhã cùng Tranh. Tiểu Hàm làm đến khanh khách thẳng cười rộ lên. Cái kia mê người bộ dáng khiến người tâm động không thôi. Đông đông đông. Thế nhưng là thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại lúc này vang lên. Theo cái này thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Tại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong dẫn theo hai cái đóng gói hộp cơm. Thì là cất bước chậm chậm địa đi tới. Lam Phong. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra kinh hỉ nụ cười tới. Phong ca. Mạc Tiểu Phôi cũng là điều mở miệng cười nói. Người tiểu tử này tới ngược lại là rất nhanh a, thấy thế. Lam Phong một loại mì bàng thượng cũng là hiện ra một tia cười yếu ớt. Hắn dương dương trong tay dẫn theo hộp cơm. Lập tức vừa cười vừa nói. Bất quá, bữa cơm tối này ta thế nhưng là không có mang ngươi ha. Cái này tính toán chuyện gì a? Một hồi hai ta ra ngoài ăn. Ta mời ngươi uống hai chén. Mạc Tiểu Phôi không để ý chút nào nói ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đi đến bên giường đem tới hộp cơm đem thả tại trên tủ đầu giường. Điều vừa cười vừa nói. Các ngươi cái này hai nhà đầu cần phải còn chưa có ăn cơm a? Đói bụng a? Ấy, mang cho ngươi đến ăn ngon. Ha ha, để ta nhìn ngươi mang đến là cái gì? Tranh Tiểu Hàm đáng yêu trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Tò mò mở ra hộp cơm, ba loại khác tinh xảo thức ăn chính là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Nồng đậm hương khí càng là lặng yên ở giữa đánh tới. Làm cho trong miệng nàng phát ra một tiếng kinh hô đến. Oa nga, tốt phong phú, có xào lan tôm, nấm hương gà xé phay, việc nhà rau xanh, xem ra thật thoải mái. Lam Phong đây là ngươi tự mình xuống bếp, trừ ta. Người cảm thấy còn có ai có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ vị đồ ăn. Lam Phong nhún nhún, một mặt không thể không đưa bộ dáng. Hai người các ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Một hồi lạnh nhưng là không thể ăn. Có ngay, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là một mặt hưng phấn gật đầu. Sau đó vội vã không nhịn nổi địa bưng hộp cơm lên cầm lấy đũa say sưa ngon lành địa nhâm nhi thưởng. Thức, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cái này, Phong ca hắn nấu cơm đồ ăn thật có ăn ngon như vậy. Các ngươi thì không sợ có độc. Nhìn lấy cái kia ăn đến say sưa ngon lành một mặt hưởng thụ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Mạc Tiểu Phôi một mặt hoảng hốt mà hỏi thăm. Cái này không phải liền là mấy cái phổ thông rau xào cái gì đó. Thật có ăn ngon như vậy sao? Thế mà... Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trả lời làm cho Mạc Tiểu Phôi không còn gì để nói. Độc cái đầu của ngươi. Lam Phong thế nhưng là đệ nhất thế giới đầu bếp.